Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587 trăm vạn giá trị con người. Các thôn dân bệnh hay quên đại. Người nhiều có ma sát là bình thường. Chỉ cần giải quyết, nhật tử còn phải làm theo đi xuống quá. Sở Từ cũng nhạc đi giả ngu. Nhìn này đó nhận thức hoặc là không quen biết thôn dân. Cười cực ngọt, nàng bộ dáng này đã có thể tức điên vị kia tiểu cữu mụ còn có Trương Hồng Hoa. Chỉ tiếc, các nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Dùng Sở Từ chính mình nói tới nói, ghen ghét nàng người nhiều đi. Này một cái hai cái tính thứ gì, có người vui mừng có người sầu. Sở Từ bên này khôi phục bình tĩnh, Lữ Lương Tây bên kia tức giận lại là lạnh dọa người. Từ cùng Hàn Thị ngủ một giấc lúc sau, hắn này thân thể liền bắt đầu đại không bằng từ trước. Đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở tu dưỡng, đại môn đều không ra, ăn không ít tráng dương bổ thật hảo đồ vật, mới cuối cùng là khôi phục một chút nguyên khí. Chỉ là hắn nguyên bản cho rằng hôm nay có thể được đến cái tin tức tốt. Ai biết những cái đó thôn dân cầm hắn tiền đặt cọc thế nhưng lâm môn phản bội. Bất quá cũng là này Sở Từ thông minh, biết lợi dụng chính mình ưu thế. Nếu nàng lại huyết khí phương cương một chút, cùng các thôn dân ầm ĩ vài câu, kia kết quả đã có thể hoàn toàn bất đồng. Thật là đáng tiếc. Hảo hảo cơ hội thế nhưng bỏ lỡ, càng làm cho hắn cảm giác được áp lực chính là, này Sở Từ hồi thôn hồi quá đúng lúc, xưởng dược phòng bị cũng làm quá hảo, dường như đã sớm biết lại như vậy một ngày, dường như một cái 18 tuổi tiểu nha đầu, có thể tưởng nhiều như vậy, quả thực có chút đáng sợ. Chỉ là hiện tại hắn cũng coi như minh bạch vì cái gì Lục Bán Tiên nói người này vượng phu vượng tử. Đơn từ nàng làm việc quyết đoán tới xem, này nữ oa vốn là cùng giống nhau nữ hài tử bất đồng. Đích xác xác là cái chiêu tài. Nghĩ như thế, Lữ Lương Tây càng thêm định rồi mang đi Sở Từ tâm tư. Ngươi cùng phía chính phủ người liên hệ một chút. Liền nói, ta nguyện ý bỏ vốn 100 vạn tu kiều lót đường cái trường học. Nhưng cần thiết phải đáp ứng ta một điều kiện. Đó chính là làm ta mang đi Sở Từ. Lữ Lương Tây đều dùng tới quải trượng. Gõ một chút mặt đất nói là, bất quá, Lữ tiên sinh, 100 vạn không phải cái số lượng nhỏ. Đối chúng ta nhà xưởng cũng có ảnh hưởng. Bí thư nói. Có thể không có ảnh hưởng sao? Lữ Lương Tây đích xác có tiền, nhưng đồng thời nợ nần cũng có không ít. Hắn này nhà xưởng nhập chướng xa xỉ, nhưng vì duy trì tài chính tuần hoàn, cũng ở ngân hàng mượn không ít. Mà này Y Thủy huyện giá hàng cực thấp, 2000 khối đều có thể cái thực không tồi phòng ở, đủ để chứng minh 100 vạn giá trị. Lấy này bí thư ý tứ, cấp cái 10 vạn cũng đã không tồi, 100 vạn, quả thực là bạo khiển thiên vật, nhưng mà Lữ Lương Tây lại cũng là hạ quyết tâm, 10 vạn khối tuy rằng có dụ hoặc, nhưng quá tiểu, 100 vạn tắc liền bất đồng, mà Sở Từ trong tay nắm nàng xưởng dược phương thuốc, hắn trông lén lút nghiên cứu quá, nghĩ đến giá trị hẳn là không thấp. Đặt ở cảng thành, kiếm cái 100 vạn không thành vấn đề. Chỉ là trước mắt nghĩ đến phương thuốc, Lữ Lương Tây trong đầu lại hiện lên Hàn Thị gương mặt kia. Tức khắc bị ghê tởm khó chịu, Lữ Lương Tây cố ý phóng tin tức đi ra ngoài. Không đến 3 ngày, Sở Từ giá trị 100 vạn lời đồn liền truyền nơi nơi đều là 100 vạn A. Toàn bộ huyện thành nào có người có thể giá trị cái này giới. Bởi vậy mặc dù là không quen biết Sở Từ, cũng đều riêng tới cửa đến xem vị này Sở lão bản rốt cuộc lớn lên là một bộ cái gì bộ dáng. Bất quá này vừa thấy, lại cũng cảm thấy này Lữ tiên sinh thật là thật tinh mắt. Sở từ gương mặt này, nói là khuynh quốc khuynh thành tự nhiên là có chút không thích hợp. Nhưng cũng tuyệt đối là làm người liếc mắt một cái khó quên. Một đôi phong mi lộ ra một cổ anh khí, chói lọi, hai mắt tinh tinh, nguyệt bắn hàn giang, khóe miệng thường thường dơ lên một tia đạm cười. Đường hoàng bên trong đi có cổ lạnh nhạt khoác xương cảm giác, làm người bối sinh hàn ý. Bị ánh mắt của nàng một nhìn chằm chằm, tổng cảm thấy trong lòng sở hữu chuyện này đều bị nhìn thấu giống nhau. Mạc danh chột dạ thực. Hết chương.